Dương muốn gượng dậy để tham gia tìm kiếm lối ra, nhưng hắn không thể cử động. Sao thế? Thấy Dương nằm như tượng đá, Như Nguyệt tỏ ra lo lắng hỏi. Dương không thể đáp. Các giác quan của hắn chợt suy giảm nghiêm trọng, mắt hắn mờ đi, hơi thở yếu dần, một cảm giác nhói đau khủng khiếp lan tỏa từ bụng hắn. Dương nhìn xuống bụng mình và nhận ra có một cánh tay đen khô quắt quéo đang thọc sâu vào bụng hắn, máu tuôn ướt đẫm. Dương nghe có tiếng Thiên Kim gọi to tên hắn. Dương thấy hình ảnh của Như Nguyệt, Thiên Kim, Thích Đông, Hồng Trần và nhiều người khác đang tan biến. Xung quanh Dương là một bầu trời khói bụi hoang tàn. Trước mắt Dương là một trục nhật bị hắc ám xâm chiếm. Cánh tay đen đang thọc vào bụng Dương là cánh tay của trục nhật. Hóa ra tất cả trước đó là thật, còn chuyện bọn Như Nguyệt, Thục Trinh sống sót vừa rồi mới chính là mơ. Nguyên nhân là vì Dương đánh nhau quá 180 phút, hắn dùng dạ hành quá mức nên bị choáng váng ngất đi và có ảo giác vừa rồi. Hiện thực tàn khốc khiến Dương hoàn toàn sụp đổ, dù trong dạng thiên long, dù sử dụng thiên nhãn nhưng Dương vẫn không thể đánh bại trục nhật, kẻ mang thiên tâm và bị một cánh đen bí ẩn bám rễ. Trong thoáng chốc, con mắt thứ ba trên trán Dương như lóe lên một hình ảnh mơ hồ từ những năm tháng ngàn xưa. Trong ký ức đó, một người không rõ hình dạng, tay cầm thiên kiếm và lưng mang 6 chiếc cánh đen yêu dị đang điên cuồng tàn sát. Một luồng sáng thần thánh từ trời cao bắn xuống suýt trúng vào cơ thể kẻ kia và khiến một trong 6 chiếc cánh đứt rời rồi rụng xuống. Cánh của vô thiên. Dựa vào những dữ kiện có được từ trước tới nay, Dương có thể đoán ra người cầm thiên kiếm kia có thể là vô thiên, kẻ chia đôi thế giới. Và nếu đúng vậy thì rất có thể di sản mà gương mặt Dương gặp được trước đây nhắc đến chính là chiếc cánh này. Đối diện với Dương, trục nhật cũng không hề lành lặn. Những đòn tấn công của Dương đã khiến lồng ngực hắn vỡ nát, xương sườn lộ ra và trong lồng ngực là một trái tim đang bị rễ đen của chiếc cánh chằng chịt cắm vào. Dù chỉ một con mắt của Thiên cũng đủ khiến Dương khổ sở chống cự, nhìn trục nhật bị trái tim của Thiên và cánh của vô thiên ký sinh. Trong lòng Dương chợt cảm thấy đau xót và đồng cảm cho sự thống khổ mà trục nhật đang chịu. Dương nhìn vào gương mặt trục nhật, hắn nhìn thấy trong đôi mắt hóa thành đen ngòm của hắn vẫn còn sót lại chút cảm xúc. Dường như trục nhật đang kiên cường chống lại sự kiểm soát của hai vật ký sinh, mà lúc này Dương lại phát hiện ra bản thân chưa bị con mắt kiểm soát, dù trước đó hắn gần như mất đi ý thức và trong đầu chỉ có chém giết. Thứ gì có thể giúp Dương chiếm lại quyền kiểm soát? Chẳng lẽ là... Dương nhìn xuống bụng mình, cánh tay màu đen của trục nhật đang tỏa ra những sợi rễ lan vào hệ thần kinh của Dương. Dương nghi ngờ rằng chính những sợi rễ này đã ức chế sự kiểm soát của thiên nhãn lên hắn, nhưng điều đó chẳng có gì đáng mừng. Sau khi cắm rễ, những sợi rễ đen xâm chiếm lên tận não bộ Dương, từ kẽ của con mắt thứ ba trên trán hắn mọc ra những sợi rễ đen nhỏ như con dung. Những sợi rễ này bám lấy con mắt và dường như đang cố gắng phá hủy con mắt. Cảnh giới càng cao, sức sống của cơ thể được linh hồn nuôi dưỡng càng trở nên mạnh mẽ, mức độ cao có thể tái tạo cơ thể từ một vài tế bào, và mức độ cao hơn nữa là mỗi phần cơ thể đều có sự sống, ý chí và sức mạnh của riêng nó. Tim của Thiên và cánh của Vô Thiên là trường hợp như vậy, chúng không còn sự nuôi dưỡng và kiểm soát của não bộ nhưng vẫn sống và tự có ý chí của riêng mình. Tuy ý chí của chúng không thể đại diện cho ý chí của chủ nhân nhưng có những điều in sâu vào tiềm thức chủ nhân thì chúng sẽ tuân theo. Trong trường hợp này là ý chí đối nghịch giữa Thiên và Vô Thiên, những sợi tơ đen bám lấy và cố gắng phá hủy con mắt của Thiên trên trán Dương khiến hắn đau đớn tột cùng, còn trục nhật cũng chẳng dễ chịu gì. Quả tim của Thiên ký sinh trong tim hắn cũng đang đấu tranh với cánh của Vô Thiên. Những sợi tơ máu vươn ra chống lại những sợi tơ đen và lan sang bám vào cánh tay phải của trục nhật, biến cánh tay này thành cánh tay đỏ. Khi cánh tay đen của trục nhật còn đang thọc trong bụng Dương thì cánh tay đỏ của hắn lại tìm đến trán Dương và tìm cách móc con mắt thứ ba trên trán Dương ra. Những sợi tơ đỏ phóng ra siết lấy những sợi tơ đen đang bao phủ con mắt. Lúc này Dương phản kháng, hắn lấy nghịch thiên kiếm ra đâm thẳng vào trái tim đang đập trong lồng ngực trục nhật. Thiên kiếm ảnh, phập, lưỡi kiếm đen tỏa ra ánh sáng hư ảo đâm xuyên con tim phủ đầy những sợi tơ đỏ và đen khiến những sợi tơ này đứt đoạn. Trục nhật kêu lên đau đớn, hắn ọc một ngụm máu và thu tay lui lại. Những sợi tơ đỏ mới lại mọc ra đang xen vào nhau để khâu vá trái tim bị đâm thủng của hắn. Dương thở hồng hộc đứng dậy, sinh lực tràn ra để cấp tốc chữa lành lỗ hổng nơi vùng bụng. Lỗ hổng ở bụng quá lớn và nguy hiểm nên Dương không thể lập tức tái tạo. Còn đối với trục nhật thì sát thương của chiêu thiên kiếm ảnh cũng không dễ gì lành lại. Kết quả là cả hai đành lùi xa nhau ra để chữa thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sẽ tạm dừng. Trong lúc trái tim được khâu vá, chiếc cánh đen trên vai trục nhật Dương thẳng lên tựa như hóa thành một ngọn đuốc với tử vong khí cháy rực trên đỉnh. Tiếng kêu gọi ma mị lại vang lên. Những vong hồn tử trận trong thiên chiến lại trỗi dậy. lần này còn đông đảo hơn với hàng trăm sinh vật đủ mọi hình dáng tựa như đến từ thần thoại. Dương cũng dần bị con mắt của Thiên chiếm quyền kiểm soát, đôi mắt của hắn trở nên vô hồn, còn con mắt thứ ba thì tỏa sáng rực rỡ và tạo thành một vòng hào quang sáng rực sau lưng Dương. Sinh mệnh lực và tử vong khí trong linh hồn Dương cũng bộc phát, được con mắt của Thiên cùng trạng thái Thiên Long tăng cường nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn dậm mạnh chân, tử vong khí và sinh mệnh lực đồng thời lan tỏa, mặt đất chấn động rồi từng ngọn đồi nhô lên, đất đá rơi xuống để lộ ra những cơ thể khổng lồ tái tạo từ xương cốt sót lại. Đủ mọi sinh vật thần thoại từ rồng, phượng hoàng, kỳ lân và cả những vị thần của nhân loại đồng thời xuất hiện xung quanh Dương, đối lập với đội quân thần thú hung hãn do Trục Nhật gọi dậy. Hàng trăm sinh vật cấp thần nhưng chỉ là một phần nhỏ so với số lượng vong hồn mà Dương và Trục Nhật không thể gọi dậy, nhưng chỉ với số lượng nhỏ này cũng đủ để tạo ra một trận thần chiến khủng khiếp, và thậm chí quy mô này đã không thua thế chiến là bao. Lúc này những người chứng kiến không khỏi tự hỏi rốt cuộc thiên chiến có quy mô khủng khiếp đến mức nào. Một cuộc chiến được xem là tận thế, gần như toàn bộ thần linh và tối thượng bị xóa sổ và khiến thế giới phải quay lại thời điểm sơ khai. Dù bị kiểm soát nhưng nhờ trạng thái Thiên Long nên ý thức vẫn còn duy trì. Dương nhìn đội quân âm binh khủng khiếp đang vây quanh mình mà không khỏi kinh hồn khiếp vía. Dù chỉ là âm binh nhưng nếu hắn có thể dẫn đội quân này thoát ra thì có lẽ phải tập hợp toàn bộ thần của Việt Nam mới có thể đủ sức ngăn cản. Trong những âm binh Dương gọi dậy có một con rồng khổng lồ. Đây là thần rồng nguyên thủy khi chưa tiến hóa thành sinh vật hình người. Kích cỡ của nó không thua kém gì Thăng Long Thành khi biến thành rồng. Long uy tỏa ra cũng vô cùng khủng khiếp. So với nó thì chân long của long tộc hiện nay cũng chỉ là loại chân long suy dinh dưỡng thấp còi yếu ớt. Bầu trời xám màu, mặt đất rung chuyển trước những luồng linh lực khổng lồ đang tỏa ra. Theo sự chỉ huy của Dương và Trục Nhật, hai đội quân đủ sức sang bằng mọi thứ lao thẳng vào nhau. Tiếng hung thú gầm rống, tiếng linh lực bùng nổ đủ khiến cả thế gian khiếp vía. Ở hai phần thế giới, dù không gian đã bị tách biệt với thiên cơ cảnh nhưng bầu trời ban ngày vẫn trở nên tối sầm, bầu trời ban đêm thì lại đỏ rực màu máu. Những sinh vật có linh hồn yếu ớt thì cảm thấy lo lắng bất an, còn những sinh vật luyện hồn thì có thể cảm nhận một nguy cơ khủng khiếp khiến tóc gáy dựng đứng, da gà nổi đầy. Nhiều loài linh thú sợ hãi quỳ phục không dám ngóc đầu. Từ cấp độ chúa tể trở lên, tất cả cùng nhìn lên trời cao. Ngay cả thần cũng sinh ra lo lắng trước một nguy cơ khủng khiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Là thần chiến quy mô lớn bên ngoài phong ấn sao? Hay là một trận thế chiến mới? Một vị thần từng trải qua hai trận thần chiến của Việt Nam và từng tham gia thế chiến ngẩng đầu nhìn lên trời cao và tự hỏi. Trong thiên cơ cảnh lúc này có chân long gầm thét, phượng hoàng bay lượn, các loại thần thú đủ mọi hình dạng điên cuồng lao vào tấn công nhau, những luồng linh lực đủ sức hủy diệt cả một thành phố bắn ra đầy trời. Lôi đình bắn xuống như mưa, phong ba lốc xoáy cuốn đầy tro bụi, băng giá, lửa bỏng tranh nhau phủ kín mặt đất, ánh sáng và bóng tối đang xen lấy nhau. Trong khung cảnh thần thoại đó, Dương và Trục Nhật nhỏ bé như sâu kiến nhưng lại là trung tâm của cuộc chiến. Sau khi khôi phục thương thế, cả hai lại lao vào nhau. Trong trạng thái Thiên Long kết hợp với Thiên Nhãn, Dương có cả trí tuệ siêu việt kết hợp với sức mạnh siêu phàm, nhưng Trục Nhật sở hữu trái tim của Thiên và cánh của Vô Thiên cũng không hề kém cạnh. Cả hai liên tục ăn miếng trả miếng bằng những đòn đánh mang tính hủy diệt. Trái tim của Thiên và cánh của Vô Thiên dường như đạt được thỏa thuận tạm ngừng đấu đá để cùng chống lại Dương. Chiếc cánh phóng lớn thành một cánh tay đen khổng lồ chộp về phía Dương. Từ trái tim cũng mọc ra những xúc tua đỏ giống hệt loại xúc tua trong địa tâm cảnh. Lũ xúc tua này phóng ra bủa vây lấy Dương. Đối diện, Dương bình thản kích hoạt tam phẩm liên hoa. Ngọn tháp lơ lửng bay quanh Dương và tỏa ra hoàng niệm vàng rực phủ lên người hắn. Đồng thời đại hồng chung hiện ra bay lên đỉnh đầu Dương, chiếc chung khổng lồ rung vang rồi dần hóa thành một hư ảnh đại Phật vàng rực bao bọc lấy Dương. Nhờ có hoàng niệm của tam phẩm liên hoa mà hư ảnh này càng tỏa sáng và gần như hóa thành chân thật. Những xúc tua đỏ phóng đến đều bị đại Phật đánh bật ra, còn bàn tay đen chộp đến thì bị tay Phật giơ lên cản lại. Ầm, va chạm, bàn tay đen bị đánh bật ra nhưng những xúc tua đỏ lập tức cuốn lấy bàn tay đen như những sợi cơ tăng cường. Được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay đen lại vỗ xuống lấn át tượng Phật. Dương vẫn bình thản đem nghịch thiên kiếm cắm sâu vào tim, hắc niệm liền tràn ra phủ lên tượng Phật và biến tượng Phật hư ảo này thành một vị Phật nửa trắng nửa vàng. Hắc niệm và hoàng niệm kết hợp giúp tượng Phật đủ sức đối kháng sự kết hợp của đối thủ. Trong khi hai bên ở thế kềm hãm nhau, Dương lấy linh quang thần cơ ở dạng cung ra, linh lực các hệ của Dương được hỗn độn phong kết hợp thành một mũi tên đủ màu lấp lánh nhắm thẳng vào tim Trục Nhật. Mũi tên bay đến nhưng Trục Nhật dễ dàng dùng tay chụp lấy. Kết quả là mũi tên phát nổ khiến tay hắn tóe máu. Thấy có hiệu quả, Dương liền chuyển linh quang thần cơ sang dạng nỏ, nhiều mũi tên hỗn độn uy lực yêu hơn cùng bắn thẳng về phía Trục Nhật. Phập phập phập phập, M thanh tên bắn nghe như mưa rào, nhưng tất cả đều bị những xúc tua trong tim Trục Nhật phóng ra cản lại. Nhưng lúc này thì Dương cũng lao đến, những mũi tên nổ tung đánh lui đám xúc tua tạo thành một khoảng trống để Dương tiếp cận và đem cánh tay đang tích tụ nhiều hệ linh lực của Dương đấm vào ngực Trục Nhật. Ầm, một đấm của Dương khiến lồng ngực Trục Nhật nổ tung, máu thịt bắn ra sau tung tóe, nhưng trái tim của Trục Nhật lại được những sợi tơ đỏ che chắn nên không bị ảnh hưởng. Còn tay Dương thì bị những sợi tơ đen bò lên bám chặt. Lúc này Nghịch Thiên kiếm rời khỏi tim Dương, hắn cầm lưỡi kiếm giơ cao, lưỡi kiếm rung lên như đang phát ra một lời kêu gọi, và rồi Thuận Thiên cùng Kiếm Linh chớp mắt xuất hiện và hòa làm một thể với Nghịch Thiên. Thiên kiếm lần nữa tái hiện, một luồng ký ức mơ hồ hiện lên trong ý thức cũng đã rất mơ hồ của Dương, đó là hình ảnh cũng chính hắn, cũng cầm thiên kiếm trên tay, cũng đối diện với Trục Nhật, và rồi, tựa như lạnh lùng, tựa như vô ý, Dương đem thiên kiếm đâm xuyên trái tim của Trục Nhật. Vô tình là không có tình hay không cố tình, hay là tình cờ ngẫu nhiên. Chính Dương cũng không hiểu, chiêu kiếm này do Lạc Long Quân đã dạy hắn trong khi ý thức còn mơ hồ ở địa tâm cảnh. Những vong hồn đang điên cuồng chiến đấu đồng loạt tan biến, những linh thuật hệ băng phóng lên bầu trời trước đó giờ hóa thành một cơn mưa lạnh lùng phủ xuống. Dương và Trục Nhật nhìn nhau và nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Trục Nhật ọc một ngụm máu đau đớn nói, ta không muốn, bất cứ ai, phải chết. Nhìn Trục Nhật đang dần nhắm mắt, Dương đau đớn không nói nên lời. Lần đầu tiên gặp Trục Nhật thì Dương đã có một cảm giác vui vẻ thân thiết kỳ lạ, nhưng sau cái lần đầu đó thì bọn hắn mỗi lần gặp nhau chỉ có ngươi sống ta chết, Dương không hề thù oán Trục Nhật, thậm chí còn mang ơn hắn. Trong trạng thái thiên long, trí tuệ được kích phát đã giúp Dương suy luận vô cùng thông minh, sau khi chiến đấu với Trục Nhật thì Dương nhận ra rằng Trục Nhật không hề cố ý giết bọn Như Nguyệt, chiếc cánh đen mới là thứ muốn làm điều đó. Còn Trục Nhật đã kháng lại ý chí chiếc cánh và lần lượt đẩy từng người ra khỏi thiên cơ cảnh trước khi bị chiếc cánh hút cạn sức sống. Nhưng vì bị con mắt của thiên khống chế nên Dương phải làm mọi cách để giết Trục Nhật. Trục Nhật cũng vậy, tìm mọi cách giết Dương dù hắn không hề muốn. Dạ Minh Châu sau một thời gian di chuyển liên tục thì cuối cùng nàng cũng tìm được đến khối không gian thiên đường. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ rơi lệ. Giấc mơ vn.org 12 nữ thần Chương 427, ván cờ một người chơi. Bị Dương đâm kiếm xuyên tim, Trục Nhật yếu ớt dần gục xuống, những sợi tơ từ quả tim và từ chiếc cánh đang xen vào nhau để cùng chữa trị cho Trục Nhật, và đây là lúc hắn trở nên thanh tĩnh nhất, không còn bị quả tim và chiếc cánh chi phối. Trục Nhật nhìn Dương, hắn không hiểu sao khi lần đầu gặp Dương lại có một cảm giác vui vẻ an tâm lạ thường, tựa như Dương là một người rất thân thiết nhưng lâu ngày không gặp. Trục Nhật nhớ lại trận chiến trong địa tâm cảnh, nhớ lại cái chết của Thổ Tả. Lúc đó vì quá giận dữ, quá đau thương nên Trục Nhật đã không suy xét cẩn thận, đến khi nghĩ lại hắn mới nghi ngờ cái chết của Thổ Tả hoàn toàn không liên quan đến Dương. Trục Nhật hỏi Dương, ta có một thắc mắc. Lúc này Dương dù bị con mắt khống chế nhưng vẫn đủ tỉnh táo, tuy nhiên hắn sẽ không còn ý định tháo con mắt ra và sẽ phục vụ ý chí con mắt vô điều kiện. Hắn hỏi, thắc mắc gì? Trục Nhật nói, ngươi có từng đánh Thổ Tả không? Thổ Tả là thằng nào? Trục Nhật chỉ vào ngực mình và nói, người đã lấy trái tim này cho ta. Dương sực nhớ ra lúc bọn hắn đánh nhau với Đường Thông Thiên thì có một người đột nhiên lao ra cướp đi quả tim rồi trốn đi mất dạng. Dương kể lại cho Trục Nhật. Trục Nhật không chút nghi ngờ vì trong tình thế hiện tại Dương không có lý do gì phải nói dối. Hiểu lầm được gỡ bỏ. Trục Nhật nhìn con mắt thứ ba trên trán Dương. Hắn biết Dương cũng như hắn, không thể nào tự mình tháo bỏ sự ký sinh từ di sản của Thiên, cho nên hắn muốn giúp Dương. Trục Nhật nói, ta sẽ giúp ngươi tháo bỏ con mắt và mở một cánh cổng để thoát khỏi nơi này. Ngay khi con mắt được tháo ra thì hãy dẫn những người còn lại lập tức bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Còn ngươi thì sao? Dương lo lắng hỏi. Trục Nhật dứt khoát đáp, trong lúc con mắt, quả tim và chiếc cánh đấu đá nhau, ta sẽ tự hủy, không còn cách khác sao? Dương khổ tâm hỏi. Trục Nhật lắc đầu, ta không nghĩ ra cách nào khác. Nói xong, Trục Nhật bắt đầu nghiến chặt răng, dùng hết ý chí và sức lực để kháng cự khống chế và bấu ngón tay vào trán Dương. Dương cũng dùng hết ý chí để ngăn bản thân chống lại Trục Nhật. Nếu không nhờ trạng thái thiên long giúp tinh thần tỉnh táo hơn thì lúc này Dương đã lập tức vung kiếm muốn chém lìa đầu Trục Nhật. Dương gào lên, vừa để kháng cự sự khống chế của con mắt, vừa vì quá đau đớn với cảm giác con mắt kết nối với hệ thần kinh của mình bị kéo ra. Cuối cùng con mắt bị kéo ra khỏi trán, Dương lập tức dùng dạ hành để tránh xa khỏi Trục Nhật. Còn Trục Nhật thì giơ tay chỉ vào một khoảng không gần Dương và gào lên, chạy. Theo cái chỉ tay của Trục Nhật, một vòng xoáy đen hiện ra giữa không gian. Dương biết đây là lối thoát mà Trục Nhật mở ra cho hắn, lúc này Dương liền gọi những người còn sót lại như Hoài Bảo, Sùng Hạo, Ngân Hà, Thiên Kim, Độc Hành, cùng lao về phía cánh cổng, nhưng khi cả bọn tiến sát cánh cổng, một bóng người xuất hiện và vung tay tạo ra một làn sóng linh lực đẩy bọn Dương bật ngược ra, đồng thời cánh cổng cũng nổ tung. Người vừa xuất hiện không phải ngăn cản mà là đã ra tay cứu mạng bọn Dương, nếu tiếp tục lao vào thì cả bọn đã nổ tan tành cùng cánh cổng. Dương nhìn bóng lưng của cô gái vừa xuất hiện, nàng có mái tóc đen tuyền, thân mặc trang phục kiểu áo dài đen thước tha ôm sát cơ thể nuột nà hoàn hảo. Cô gái này không phải Dạ Vũ nhưng lại khiến Dương có liên tưởng đến Dạ Vũ, không phải vì ngoại hình, mà vì cảm giác Dương như hắn đã từng tiếp xúc với cô gái này và Dạ Vũ cùng lúc, nhưng lúc nào, Dương không biết rằng, cô gái trước mắt chính là chiếc kén đen mà hắn từng gặp khi bị Thủy bắt cùng với Dạ Vũ. Lúc này Trục Nhật lại gào lên, chạy, một cánh cổng mới lại hiện, lần này bọn Dương chần chừ không dám chạy qua, nhưng chính Dạ Minh Châu lại lần nữa dùng linh lực kéo cả bọn Dương ném vào cánh cổng, chỉ còn mình nàng ở lại cùng Trục Nhật, bọn Dương vừa văng ra khỏi cổng thì cánh cổng cũng nổ tan tành. Có thể thấy cánh cổng là nỗ lực của Trục Nhật để mở đường thoát cho Dương, còn cánh cổng phát nổ là do Trục Nhật bị khống chế nên mới làm vậy. Nhìn xung quanh, bọn Dương phát hiện ra rằng cả bọn đã quay lại lòng đất, đang trong khu vực gần lối vào thiên cơ cảnh. Một chấn động không gian dữ dội bùng lên khiến mặt đất rung chuyển, Dương nhìn về nơi cánh cổng đã sớm tan biến, trong lòng hắn đau nhói. Có lẽ Trục Nhật đã tự hủy, và cô gái xuất hiện cứu bọn hắn e rằng cũng không qua khỏi. Chợt cả bọn cùng nhìn lên, giữa không gian đột nhiên có một đống đen nổ bùng lên, và khi đống đen này biến mất thì có hai người xuất hiện. Trục Nhật đang đứng giữa không trung, thân hình hắn đã hoàn toàn biến đổi. Những sợi tơ đen từ chiếc cánh và tơ đỏ từ trái tim đang xen vào nhau tạo thành một lớp áo choàng hai màu khoác lên mình Trục Nhật. Sau lưng hắn, vẫn còn đó chiếc cánh đen yêu dị nhưng phía đối diện lại mọc ra một chiếc cánh đỏ rực rỡ thần thánh. Trên trán Trục Nhật, con mắt thứ ba mở ra và toát lên thần thái uy nghiêm ngút trời như một vị thượng đế chí cao. Bên cạnh Trục Nhật, Dạ Minh Châu lơ lửng giữa không trung và bị một sợi tơ đen khóa chặt. Có một điều cả Dương lẫn Trục Nhật đều không thể ngờ tới, đó là khi Trục Nhật có ý định tự hủy, chiếc cánh của Vô Thiên và quả tim của Thiên đã ngưng đấu đá và bắt đầu kết hợp với nhau. Dù người thường cũng có thể nhận thấy sự kết hợp giữa quả tim, chiếc cánh và con mắt là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, cứ như thể cả ba đều là bộ phận cơ thể của cùng một người. Nhưng tại sao? Trước đó Dương cũng chắc chắn rằng chiếc cánh và quả tim luôn đối đầu gay gắt tựa như không đội trời chung, giờ lại có thể kết hợp hoàn hảo đến lạ kỳ. Chợt có một tiếng thở dài, một giọng nói vang vẳng như từ trong hư ảo vang vào tai Dương, khi đã vượt qua cả nhà vua và nghệ sĩ để trở thành bá chủ thế giới, kẻ cướp vẫn hướng đến mục tiêu lớn hơn. Dương quay sang nhìn, người vừa nói là Kiếm Linh. Kiếm Linh lúc này dường như đang nhớ lại những ký ức xưa cũ, hắn xa xăm hoài niệm nói, nhưng kẻ cướp không còn cách nào để có thể mạnh mẽ hơn. Vậy nên hắn lại tìm kiếm một con đường mới, bằng quyền lực, bằng trí tuệ, bằng kỹ năng của kẻ thống trị thế giới, kẻ cướp đã chia linh hồn mình thành hai nửa để tìm kiếm con đường vượt qua giới hạn. Kẻ cướp kia họ Võ, tên Thiên. Còn phần linh hồn song sinh của hắn, tên gọi chỉ đơn giản là bỏ đi đúng một nét, từ Võ trở thành Vô, Vô Thiên. Hai kẻ từng chiến với nhau đến mức suýt hủy diệt thế giới lại là linh hồn song sinh của nhau. Tin tức này liệu có xác thực, vậy thì phải hỏi Kiếm Linh là ai? Là linh hồn của Thiên Kiếm, thanh kiếm của Thiên nhưng lại được Vô Thiên sử dụng để chẻ đôi thế giới. Điều này chứng tỏ Kiếm Linh là một trong những người hiểu rõ về Thiên và Vô Thiên nhất. Lời nói của Kiếm Linh cũng đã giải thích lý do tại sao Vô Thiên có thể dùng được Thiên Kiếm của Thiên, đơn giản vẫn vì cả hai là cùng một người. Trận Thiên Chiến năm đó chia làm hai phe, cứ ngỡ là một ván cờ giữa Thiên và Vô Thiên, nào ngờ cả hai phe cờ đều cùng một chủ. Trục Nhật hoàn tất quá trình kết hợp với con mắt, quả tim và chiếc cánh, hắn bình thản nhìn về phía Dương bằng cả ba con mắt, đôi cánh bên đen bên đỏ khẽ vỗ và Trục Nhật lập tức biến mất rồi xuất hiện trước mặt Dương. Lúc này Dương không còn con mắt của Thiên trợ giúp nên cũng không còn duy trì nổi trạng thái Thiên Long, cánh trắng trên lưng hắn tan biến và hắn cũng trở lại hình người. Trước cánh tay của Trục Nhật chụp tới, Dương vô phương kháng cự, đột nhiên, một bức tường đá từ dưới mặt đất trồi lên chắn giữa Dương và Trục Nhật, đất trời rung chuyển, bọn Dương run rẩy vì cảm nhận được có một cái lồng linh lực khổng lồ đang bao trùm lấy phạm vi hàng chục cây số xung quanh. Bọn Dương cảm nhận được là vì cái lồng này tỏa ra linh lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức linh hồn yếu đuối phải kinh sợ quỳ sụp xuống không thể ngóc đầu. Một kết giới của thần, cảnh tượng mà Dương bỏ lỡ vì ngất đi trong địa tâm cảnh giờ được tái hiện với quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn, đó là khi người vừa tạo bức tường giúp Dương ngăn cản trục nhật xuất hiện, tản viên thượng thần, thần thánh và uy nghiêm như một ngọn núi hùng vĩ, tản viên thượng thần lơ lửng giữa không trung, bên cạnh ngài còn có hai vị thần núi Cao Sơn, Quý Minh cùng ba nhân vật mà nhìn sơ liền có thể đoán ra đó là thần thú biến hóa thành hình người, gồm một người to khỏe vô cùng với chiếc mũi dài và chín chiếc ngà nhọn hóa thành giáp mọc khắp cơ thể, một người ăn mặc rực rỡ, đôi chân thẳng tắp với chín chiếc cửa sắt nhọn, còn một người thì anh tuấn ngời ngời, mái tóc đỏ rực chia làm chín nhánh trong hoang dại nhưng cũng đầy hấp dẫn, thủy tinh cũng xuất hiện, vẫn ngồi trong bể kính nhưng cơ thể hắn đã trở nên khỏe mạnh hơn, trong bể kính còn có thêm những luồng khí hắc ám lượn lờ. Một người mặc trang phục đạo sĩ với râu tóc bạc trắng cũng xuất hiện, nhìn sơ liền biết đó là Thiên Cơ Thần Tổ Cao Biền. Một vị Phật ngồi trên hoa sen cũng xuất hiện, khắp người ngài tỏa ra hào quang vàng rực chói lóa tạo cảm giác phổ độ chúng sinh, đẩy lùi ác niệm. Ngài là Phật Hoàng của Thiên Không Tự. Một người khác xuất hiện làm Dương há hốc mồm, vì hắn từng gặp người này trước đây, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với phong thái quyến rũ tuyệt trần, là bà chủ khách sạn nơi hắn gặp Thích Đông và bị Ngân Hà ám sát. Tất nhiên Dương không biết nàng còn có thân phận khác, thánh mẫu của Cửu Thiên Cung. Bên cạnh thánh mẫu còn có một người, kẻ này Dương cũng biết, từng gián tiếp đẩy Dương và Thích Đông đi tù, Vô Thiên Phong Ba. Ngoài những người này, còn có thần Kim Quy, thần Long Đổ và những nhân vật cấp thần khác mà Dương không nhận biết hoặc đang ẩn thân nên ở cấp bậc của Dương không thể nào nhìn thấy. Vừa trải qua cuộc chiến giữa các vong hồn thần thú, Dương mới phần nào hiểu được thần chân chính khủng khiếp đến mức nào. Chỉ sự xuất hiện của một người trong số họ cũng đủ khiến môi trường thay đổi, dù chỉ một hình dáng nhỏ nhoi nhưng cũng tạo cho người nhìn cảm giác choáng ngợp như đang đứng trước một ngọn núi hoặc một tòa kiến trúc hùng vĩ chọc trời, bảo sao con người luôn phải quỳ lạy trước thần linh, ngoài vì lòng tôn kính còn vì đó là một phản ứng bản năng khi đối diện trước sự vĩ đại vượt tầm tưởng tượng. Trục Nhật đứng trong vòng vây của các vị thần, dù mang sức mạnh của trái tim, con mắt và chiếc cánh nhưng so với các vị thần hùng mạnh chân chính thì Trục Nhật cũng biết khó lòng chống lại. Tâm trí Trục Nhật lúc này hoàn toàn bị kiểm soát, hắn chỉ có thể làm theo những gì quả tim, con mắt và chiếc cánh mong muốn. Và mong muốn đầu tiên của cả ba là phá không gian để tránh đi, nhưng Trục Nhật đã thử và thất bại. Dù có khả năng xé không gian cực mạnh nhưng khi Trục Nhật vừa ra tay thì lập tức có đến vài luồng thần lực tấn công vào vùng không gian hắn xé ra để ngăn chặn. Giữa lúc Trục Nhật bế tắc, Thủy Tinh chợt lên tiếng. Đã lâu rồi mới thấy thần minh chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy, trường hợp này vẫn dùng quy tắc của thần minh để giải quyết nhỉ. Ai bắt được hắn thì thuộc về người đó, Cửu Thiên Thánh Mẫu Thiên Bất Như Ý nói, xin các vị bình tĩnh, Trục Nhật lúc ở nhà nó hiền lắm, xin hãy cho phép ta đưa em trai về, ta lấy danh dự ra bảo đảm nó sẽ không được làm gì sằng bậy. Vô Thiên Phong Ba ăn mặc bẩn thỉu ngồi vừa ngoáy mũi vừa nói, chị à, nên giao nó cho em thì hơn. Với công nghệ sinh học tiên tiến của Quỷ Môn Quan hiện nay thì em nghĩ sẽ sớm tìm ra cách tách ký sinh khỏi cơ thể nó. Sơn Tinh trầm tĩnh quan sát Trục Nhật mà không nói câu nào. Trục Nhật nhìn quanh, nếu không bị kiểm soát thì hắn sẽ lập tức hướng về Thiên Bất Như Ý. Nhưng hiện tại hắn không thể để bị bất cứ ai bắt được, vì dù là ai cũng sẽ tìm cách gỡ những vật ký sinh ra khỏi người hắn. Ở không được, chạy cũng không xong. Chợt có một bóng đen xuất hiện và nói với Trục Nhật, theo ta đi. Bảo đảm ngươi sẽ được tự do vẫy vùng. Người đến tuy trùng kính mặt nhưng Dương lại có một cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy gã. Dương chợt nhớ ra đấy chính là kẻ đã từng suýt giết Dương dưới gốc cây vú sữa thủy tổ. Thần Kim Quy cũng nhận ra kẻ này. Đó chính là một trong những kẻ lợi dụng lỗ hổng phong ấn do U Cơ trấn giữ bị biến động và xâm nhập vào Việt Nam. Lúc đó thần Kim Quy, U Cơ, Hà Phương, Hàn Tuyết, Hồng Ảnh và vài thần khác cùng phối hợp ngăn chặn nhưng vẫn còn vài kẻ mạnh mẽ lọt lưới. Thần Kim Quy đã báo danh sách nhận diện những kẻ lọt lưới nên tản viên thượng thần cũng nhận ra, ngài còn từng giúp Bích Diệp và Hoàng Ngọc Yến ngăn chặn kẻ này nhưng không nảy sinh xung đột vì sợ bức dây động rừng, khiến những kẻ còn lại rủ nhau hành động và gây ra hậu quả khó bề tưởng tượng. Tản viên thượng thần nãy giờ im lặng chợt nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện và nói, đây là Việt Nam, các vị xâm nhập bất hợp pháp thì tạm thời chưa xử, nhưng nếu muốn can thiệp vào nội bộ của đất nước ta thì... Biến! Chữ biến được Sơn Tinh gầm lên như sấm động trời cao, vang vọng toàn bộ lãnh thổ, mặt đất trung chuyển, biển đông dậy sóng, người dân khắp nơi sợ đến người quỳ xuống vái lạy. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 428, thủ lĩnh hắc đạo, tham chiến. Sau tiếng gầm vang vọng của tản viên thượng thần Sơn Tinh, kẻ đột nhập từ bên ngoài phong ấn im thinh thít không dám hó hé. nhưng đột nhiên như nhận được tín hiệu nào đó, kẻ từ bên ngoài phong ấn liền nhếch miệng hất cằm về phía Sơn Tinh và nói, ta cứ can thiệp đấy. Thì sao? Sơn Tinh nhíu mày, chỉ một ý niệm thì chớp mắt liền mọc lên một tòa thành khổng lồ bằng đất đá bao vây lấy kẻ bên ngoài phong ấn. Tuy chỉ là đất đá nhưng nhờ được thần lực của Sơn Tinh gia cố nên dù là thần cũng không dễ gì phá hủy trong thời gian ngắn. Nhưng khi Sơn Tinh dựng thành thì Thủy Tinh cũng lập tức gọi ra một trận sóng thần từ mọi phía điên cuồng ập vào phá sập tòa thành của Sơn Tinh. Sơn Tinh nhíu mày nhìn Thủy Tinh và hỏi, ngươi cấu kết với ngoại xâm? Gương mặt nhợt nhạt của Thủy Tinh không chút cảm xúc, gã lạnh lùng đáp, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Lý do kẻ từ bên ngoài phong ấn dám vênh váo với Sơn Tinh là do Thủy Tinh vừa bí mật liên hệ bằng linh lực. Tất cả người luyện hồn đạt đến cấp thần ở Việt Nam đều bắt buộc phải gia nhập và tuân thủ những quy tắc của một tổ chức gọi là Thần Minh, Liên Minh các vị thần. Trong Thần Minh hiện nay chia làm hai phe, một phe do Sơn Tinh lãnh đạo, một phe do Thủy Tinh đứng đầu, ngoài ra còn một số vị thần trung lập. Hai phe luôn có thế lực cân bằng nên nếu được một trong hai phe bảo vệ thì gần như không có lý do gì phải sợ phe còn lại. Đó là lý do khiến kẻ đến từ bên ngoài phong ấn tự tin khiêu khích. Kẻ ngoài phong ấn cũng đã biết mối thù truyền kiếp giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh nên càng tin tưởng Thủy Tinh sẽ bảo vệ hắn để tăng thêm một phần lực lượng chống lại Sơn Tinh, cho nên hắn càng vênh váo nói, sao? Lúc nãy còn ghê gớm lắm mà. Đến làm ta biến xem nào. Sơn Tinh vẫn rất bình tĩnh, ngài nhìn kẻ đến từ ngoài phong ấn, nắm đấm của ngài siết chặt, linh lực khủng khiếp tích tụ vào nắm tay lực lượng khiến không gian xung quanh vặn vẹo và có dấu hiệu rạn nứt. Thực tế nếu không có kết giới khổng lồ do các thần dựng lên để bảo vệ thì không gian không đơn giản chỉ là rạn nứt. Dương nhìn nắm đấm của Sơn Tinh thì vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên, từ nguồn linh lực khổng lồ đang dao động, hắn có thể dễ dàng nhận ra linh thuật mà Sơn Tinh đang sử dụng chính là bí kỹ cùng. Lúc này nét mặt của Thủy Tinh cũng trở nên nghiêm túc, gã dịch chuyển đến khá gần kẻ đến từ bên ngoài và bắt đầu giải phóng linh lực tạo thành một bức tường băng khổng lồ bao quanh cả hai, vừa làm vừa nói, chờ hắn đấm vào tường băng rồi hãy tránh. Nếu ngươi tránh sớm sẽ khiến hắn nhận ra và đổi hướng tấn công. Kẻ đến từ bên ngoài gật đầu, hắn biết Thủy Tinh và Sơn Tinh đấu đá nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ nhau. Sơn Tinh cũng biết nhưng vẫn dậm chân lao vào. Khoảnh khắc giữa lúc dậm chân và đến đích chỉ trong khoảnh khắc dù khoảng cách xa vài cây số, và khi Sơn Tinh xuất hiện lại thì bức tường băng của Thủy Tinh cũng trong chớp mắt chuyển động rồi bao lấy kẻ đến từ bên ngoài. Cứ ngỡ cú đấm của Sơn Tinh sẽ đấm vào tường băng, nhưng không, khi bao bọc kẻ đến từ ngoài phong ấn, bức tường băng lại chừa gương mặt hắn lộ ra và Sơn Tinh như đã đoán trước nên nắm đấm tung chính xác vào gương mặt đó. Lúc này kẻ bên ngoài phong ấn dù nhận ra nhưng cũng không kịp thoát. Dù đã dựng kết giới nhưng dư chấn của cú đấm vẫn lan rộng gây nên một trận động đất rung chuyển đất nước. Bức tường băng tan biến còn kẻ đến từ bên ngoài phong ấn cũng nổ tan thành tro bụi. Kẻ đến từ bên ngoài phong ấn đã tìm hiểu rất kỹ về mối thù của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đó là lý do hắn dám chen vào để tranh giành trục nhật. Có điều một kẻ có tư tưởng xâm lược như hắn lại không thể hiểu rằng, dù thù hận nhau thấu xương nhưng nếu đối diện là kẻ xâm lược đất nước mình thì cả hai sẵn sàng buông bỏ thù hận để cùng đánh đuổi ngoại xâm. Tất cả chỉ là màn kịch Thủy Tinh dựng lên để dụ gã lơ là, và Sơn Tinh đã sớm nhận ra nên cũng sẵn sàng hợp tác. Kẻ thù của nhau hàng ngàn năm nên đã hiểu nhau hơn cả tri kỷ, dù bị đánh tan xác nhưng sức sống của thần là vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên đối diện với hai vị thượng thần thì kẻ đến từ ngoài phong ấn lúc này tan thành tro bụi không khác nào bị nhốt trong rọ mặt người xử lý. Lúc Sơn Tinh và Thủy Tinh định tranh nhau bắt nhốt những mảnh tro bụi thì đột nhiên một thanh thập giá hư ảo hiện ra giữa bầu trời. Thanh thập giá này hút những mảnh tro bụi của kẻ đến từ bên ngoài lại, tái tạo cơ thể hắn trong chớp mắt rồi mang hắn biến đi. Đó là thứ gì? Rất nhiều thần ngạc nhiên, dù là thần cũng chưa từng nhìn thấy thứ vũ khí kỳ lạ đó, dựa vào những gì thể hiện ra. Thứ đó ít nhất phải đạt tầm thần bảo siêu cấp. Có lẽ là một vũ khí đến từ bên ngoài phong ấn. Người bình thường đều được dạy rằng Việt Nam là đất nước duy nhất còn tồn tại nhờ được Lạc Long Quân phong ấn. Nhưng khi đạt đến cấp thần thì đều biết khái niệm đó chỉ là lời nói dối trấn an dân chúng. Bảo vật cũng vậy, đa số người Việt chỉ biết đến 12 thần bảo vì những thần bảo này xuất hiện trong lãnh thổ đất nước. Còn ở phía bên ngoài phong ấn có tồn tại bao nhiêu vũ khí cấp thần bảo và thậm chí còn có thứ mạnh hơn cả thần bảo hay không thì khó mà nói trước. Lúc này thì Dạ Minh Châu đã thoát khỏi khống chế, nàng chạy về phía Thiên Bất Như Ý và mách, chị. Thằng Nhật nó đánh em, Thiên Bất Như Ý hỏi, chuyện gì đã xảy ra mà Trục Nhật biến thành như vậy? Dạ Minh Châu kể lại mọi chuyện từ lúc Trục Nhật cảm nhận được sự kêu gọi, tìm đến nơi có chiếc cánh đen rồi Trục Nhật bị khống chế. Thiên Bất Như Ý nghe xong liền gật đầu nói, hiểu rồi, đó là cánh của cha, loại cánh bằng xương thịt chứ không phải cánh bằng linh lực nên mới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Dạ Minh Châu lại nói, nó có sức mạnh gì đó rất quái lạ, em không thể nào chống cự lại. Thiên Bất Như Ý đáp, đó là cánh của cha, chúng ta đều thừa hưởng di truyền từ hắn nên bị khống chế cũng là điều dễ hiểu. Còn riêng Trục Nhật kháng cự được có lẽ là do trong người nó còn có quả tim của Thiên. Giờ làm sao cứu nó đây chị? Dạ Minh Châu hỏi, cứu làm gì? Giết quách nó đi. Vô Thiên Phong Ba vừa ngoáy mũi vừa nói, rồi gã chỉ về phía Dương đang nấp ở một tảng đá rất xa và nói tiếp, giết cả thằng kia nữa, kẻ phá đám bị đánh đuổi, giờ chỉ còn mình Trục Nhật đứng giữa vòng vây các thần. Nếu là một đối một thì tuy không đánh lại nhưng Trục Nhật vẫn có thể tìm đường trốn thoát, nhưng đằng này có quá nhiều thần bao vây, đừng nói Trục Nhật, ngay cả thượng thần như Sơn Tinh, Thủy Tinh nếu bị vây bắt cũng không đảm bảo có thể tan toàn hoát thân. Cấp bậc càng cao thì chênh lệch giữa mỗi cấp độ càng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là thần cấp thấp sẽ dễ dàng bị thần cấp cao tiêu diệt. Có thể thành thần thì không ai không là thiên tài tuyệt thế, ý chí tuyệt cường, trí tuệ tuyệt luân. Trường hợp của kẻ đến từ bên ngoài phong ấn tuy ngạo mạn và thất bại nhưng rõ ràng hắn có đường thoát nên mới dám ngạo mạn, không có đường lui. Trục Nhật lạnh lùng đứng giữa không trung quan sát tình hình. Sơn Tinh vẫn luôn chú ý trạng thái của Trục Nhật, sau một thời gian dài không thấy Trục Nhật có biểu hiện hỗn loạn hay suy yếu, lúc này ngài kết luận trạng thái sức mạnh của Trục Nhật không phải dạng sức mạnh bộc phát tạm thời. Cho nên không thể chờ hắn suy yếu mà buộc phải ra tay. Sơn Tinh vẫn đứng tại chỗ nhưng dưới chân ngài, mặt đất chấn động dữ dội và lan tỏa rộng ra, đất đá trồi lên tụ thành những sinh vật khổng lồ mang hình dạng của các loài mãnh thú như hổ, báo, sói, tê giác, đại bàng. Mặt đất trồi lên tạo thành những con đường hướng về Trục Nhật từ mọi phía. Những con mãnh thú bằng đất đá to bằng cả căn nhà như một binh đoàn theo đường sông tới bao vây. Bị một con trong đàn thú này dẫm qua thì dù là chúa tể cũng tàn tật. Trục Nhật rất bình thản, những sợi tơ đen và đỏ mọc dài trên tay hắn và kết thành một thanh kiếm hai màu đỏ đen với hình dạng mô phỏng thiên kiếm. Một kiếm vung ra, hàng ngàn mãnh thú cùng đứt làm hai nửa, nhưng đất đá lại kết tụ, đàn thú lại xông lên. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh Trục Nhật trồi lên thành một tòa thành khổng lồ. Trong thành, những người đá khổng lồ trỗi dậy, binh lính bằng đất đá mọc lên đông đảo và cùng bắn hàng trăm ngàn mũi tên, pháo đá vào Trục Nhật, một mình, đứng yên một chỗ, nhưng lại có thể dựng thành một trận chiến hùng vĩ như hàng trăm ngàn người, đó là sức mạnh của thần. Trục Nhật bị mưa tên vây kín, tuy chỉ là đất đá nhưng tất cả tên đều mang theo thần lực của Sơn Tinh, Trục Nhật cản được nhưng cũng phải tiêu hao rất lớn. Cho nên hắn tìm cách tránh đi, muốn phá không gian thì bị các thần ngăn cản nên cách duy nhất lúc này là mở đường máu, đôi cánh của Trục Nhật vỗ mạnh tạo thành một cơn lốc cuốn bay những mũi tên rồi hắn sẽ theo cơn lốc thoát đi. Nhưng khi cơn lốc vừa hiện ra thì đột nhiên hóa thành một cục băng đá ngã xuống, Thủy Tinh tham chiến, Trục Nhật không thể tránh nên đành cản những mũi tên của Sơn Tinh bằng cách hóa đôi cánh thành một quả cầu bao bọc bản thân, ầm ầm ầm ầm, tên đạn liên tục va chạm rồi nổ tung làm thiên địa rung chuyển. Lúc này thì đội quân mãnh thú cũng lao đến và biến hóa thành một quả cầu đá khổng lồ ép chặt Trục Nhật bên trong. Đột nhiên trên bề mặt đất đá của quả cầu rạn nứt và nước tràn ra chia quả cầu thành những mảng đất và nước. Quả cầu xoay tròn trông tựa như mô hình quả địa cầu. Trông thì hài hòa, nhưng thực chất bên trong quả cầu là sự tranh đấu kịch liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Nước và đất đều muốn bao bọc Trục Nhật nên cả hai không ngừng lấn lướt, ngăn cản nhau. Nhưng không bên nào giành được lợi thế. Nhìn cảnh giằng co, Thiên Bất Như Ý biết nếu bản thân tham gia cũng chỉ tạo thành thế chân vạc, liền nảy ra một ý, nàng nói, tranh đoạt kiểu này không phải là cách, e rằng nếu tiếp tục sẽ dẫn đến thần chiến. Ta có ý này, không biết các vị có muốn lắng nghe không? Sơn Tinh, Thủy Tinh và các thần khác cùng nhìn Thiên Bất Như Ý, nàng nói tiếp, thay vì trực tiếp chiến đấu để tranh giành, chi bằng chúng ta cử một hạt giống đế vương đại diện cho mình để tham chiến. Các vị thấy sao? Nghe thế, Thủy Tinh nhếch mép nói, nếu thế thì khác nào bảo chúng ta dâng phần thắng cho Thánh Mẫu, khi mà hai hạt giống số 1 hiện nay đều thuộc về thế lực của Thánh Mẫu, Cửu Huyền Ngân Hà do chính Thiên Bất Như Ý đào tạo, còn Nhất Ảnh Độc Hành lại là thiếu chủ của Quỷ Môn Quan dưới trướng Vô Thiên Phong Ba, nếu hai thiên này này thuộc cùng một phe thì còn ai ngăn nổi? Vô Thiên Phong Ba gãi mái đầu đầy bụi bặm nói, thì cứ áp đặt bọn chúng vào cùng một cấp độ và cảnh giới rồi bốc thăm chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Nghĩ kỹ thì đây là cách tranh giành an toàn và tương đối công bằng nên các thần nhanh chóng tán thành. Thủy Tinh cuối cùng cũng đồng ý. Hắn nói, Đoạn Tuyệt sẽ đại diện thế giới ngầm tham chiến. Thủy Tinh nói xong, Đoạn Tuyệt bị đưa đến đứng trên một đường tròn ánh sáng. Thiên Bất Như Ý tiếp lời, Ngân Hà đại diện Cửu Thiên Cung tham chiến. Ngân Hà cũng xuất hiện trên đường tròn ánh sáng. Vô Thiên Phong Ba lên tiếng, Độc Hành. Độc Hành cũng xuất hiện trên đường tròn. Thiên Cơ, Trịnh Thiên Minh tham chiến. Cao Biền vẫy tay, Trịnh Thiên Minh đột nhiên xuất hiện trên đường tròn. Lúc này Sùng Hạo mặt đầy chiến ý từ xa đi đến đứng lên đường tròn rồi tự nói, Sùng Hạo tham chiến. Thần Kim Quy trợn mắt nhìn Sùng Hạo, lão còn đang suy nghĩ có nên gọi Sùng Hạo hay không thì nó đã máu chiến tự xông lên rồi. Thần Kim Quy đành ho khan rồi nói thêm, Sùng Hạo đại diện cho ta. Thấy Sùng Hạo xung phong, Dương và Hoài Bảo cùng cười phấn khích chờ nhìn cảnh Sùng Hạo bị lũ trâu bò hành cho ra bã. Nguyễn Hoài Bảo đại diện hoàn thành tham chiến, một giọng nói lạ lẫm vang lên làm nụ cười trên môi Hoài Bảo tắt lịm. Không phải Hoài Bảo sợ mà vì trận chiến này có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ quan sát, Hoài Bảo sợ sức mạnh thực thần ma bị chú ý dẫn đến họa sát thân, nhưng Hoài Bảo không thể kháng cự, hắn biết người vừa nói là một nhân vật rất lớn của Hoàng Thành, người mà ngay cả cha hắn cũng phải kính cẩn cúi đầu. Dương thì bắt đầu sợ sệt tìm chỗ nấp rồi nhìn quanh, hắn sợ đột nhiên có ai nhảy ra kêu tên hắn thì tới công chuyện. Võ Phi Dương, thủ lĩnh Hắc Đạo, tham chiến, tiếng nói của Võ Bạch sang sảng vang lên. Bên cạnh Dương, không gian nứt ra một mảng lớn rồi một chiến hạm khổng lồ xuyên qua. Trên mũi hạm, Võ Bạch cùng với Vô Địch, Phúc Pháp, Đặng Vô Tâm, Lương Vô Thường, đang đứng khoanh tay bên mặt ngạo nghễ. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 429, chương 429, Bạch Hồn, căn cứ Hắc Đạo. Gian bếp trong sạch sẽ tương tất nhưng lại là nỗi ác mộng của rất nhiều thành viên trong tổ chức. Kể từ khi Tịnh Nghiên rời đi thì Võ Bạch lên làm bếp trưởng bất chấp sự phản đối của tất cả thành viên. Như mọi ngày, Võ Bạch đang đứng bếp nghiên cứu một món ăn mới, cũng là lúc bọn Dương vừa thoát khỏi thiên cơ cảnh. Từ cấp bậc linh vương, linh hồn sẽ phát triển một loại giác quan đặc biệt, nếu là người không biết thì gọi đây là giác quan thứ 6 hoặc siêu năng lực, còn người luyện hồn gọi đây là linh lực hữu ý. Linh lực hữu ý là cảnh giới mà linh hồn phát triển các giác quan tương tự của cơ thể như xúc giác, thị giác, thính giác, nhờ vậy mà người luyện hồn có thể dùng linh lực để cảm nhận, cầm nắm và điều khiển đồ vật mà không cần chạm tay. Đạt đến cấp thần, linh lực hữu ý phát triển mạnh đến mức có thể cảm nhận sự vật và giao tiếp với người khác từ khoảng cách hàng trăm cây số. Chính vì vậy mà khi trục nhật ra khỏi thiên cơ cảnh, dao động linh lực khác thường của hắn tỏa ra không biết che giấu đã khiến hầu hết các thần chú ý và lập tức dẫn đến một cuộc bao vây. Võ Bạch cũng cảm nhận được nhưng không vội đến mà giao tiếp từ xa với Thiên Bất Như Ý để nắm bắt tình hình. Khi nghe đến cuộc chiến của các hạt giống đế vương, Võ Bạch nghĩ Dương sẽ ra tay cứu thằng em vợ nên mới kéo anh em Hắc Đạo đến trợ uy. Bọn Đặng Vô Tâm nghe có Dương và Độc Hành sắp đánh nhau liền hùng hổ kéo nhau đi tìm kèo cá cược mà không hề biết nơi bọn hắn sắp đến đang có những tồn tại khủng bố nhất lịch sử đất nước đang tụ hội. Võ Phi Dương, thủ lĩnh Hắc Đạo, tham chiến. Hắc Dương hạm xuất hiện cùng tiếng hô vang dõng dạc của Võ Bạch. Bọn Đặng Vô Tâm, Vu Sinh, Từ Trần vừa trước còn tỏ ra khí thế oai vệ liền quỳ bẹp xuống đất khoanh tay cúi đầu. Nguyên nhân là thần lực tỏa ra khắp mọi phương hướng khiến bọn hắn hải hùng khiếp vía, sợ đến nỗi không thể kềm chế cơ quan tiết niệu. Dương thì đứng chết trân, mồm há ra muốn chửi thề mà xung quanh toàn thần nên không dám chửi, đành cố nuốt ngược câu chửi vào bụng. Võ Bạch thấy Dương nhìn mình, còn tưởng Dương cảm động trước sự trợ lực của thằng em vợ, liền giơ nắm tay về phía Dương và nói, anh rể cố lên. Dương lúc này chỉ muốn chạy lại đấm vào mỏ nó một cái cho bớt cay, nhưng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay khi bản thân bị đưa vào vòng sáng nhập bọn với Độc Hành, Ngân Hà. Nhìn về phía Hắc Dương hạm, lúc này chỉ có ba người còn đứng thản nhiên là Võ Bạch, Vô Địch và Tử Yên. Nếu chỉ có mình Võ Bạch thì Dương còn chưa đủ tư cách tham gia tranh tài. Nhưng nhìn thấy Tử Yên, dù ngoại hình có thay đổi nhưng các thần vẫn có thể nhận ra thân phận của nàng. Vì vậy cũng không ai dị nghị tư cách tham gia của Dương. Trên vòng sáng đã có 7 người, Sơn Tinh lên tiếng hỏi, còn ai muốn tham gia không? Không ai lên tiếng, hoặc là do không hứng thú tranh đoạt, hoặc là không có nhân tài đủ khả năng ứng chiến. Lúc này Phật Hoàng của Thiên Không tự chắp tay nói, Mô Phật, Ngã Phật Từ Bi, quay đầu là bờ. Phật Hoàng không hứng thú với sức mạnh của trục nhật, ngài chỉ cảm nhận được trục nhật bị điều khiển chứ không mang ác ý nên muốn đưa về Thiên Không tự tìm cách cứu chữa. Vậy nên Phật Hoàng sẽ cử người tham gia. Lúc này, Thích Đông bị trục nhật đẩy ra khỏi thiên cơ cảnh và đang ở trong một hang động cách đó không xa, cùng với hắn còn có Hồng Trần. Hang động này giống như một khu vườn trong lòng đất với các loại nấm phát sáng và đom đóm bay lượn tạo ra một khung cảnh thần tiên ảo mộng. Hồng Trần còn mệt mỏi ngồi tựa mình vào một tảng đá để hồi sức, tim Thích Đông đập thình thịch, gã thầm dục bản thân rằng đây là cơ hội tốt để chiếm cảm tình của Hồng Trần, nhưng Thích Đông không dám, cứ đứng nấp một bên mà lưỡng lự mãi. Thích Đông sực nhớ đến một món quà mà Dương tặng, đó chính là trái lựu đạn. Không phải Thích Đông không nghi ngờ, mà do Dương chế tác bằng kỹ thuật cao nên Thích Đông kiểm tra mãi cũng không phát hiện gì nguy hiểm ở cái quả lựu đạn này. Tuy nhiên Thích Đông cũng không ngu mà lập tức làm theo Dương, gã thử làm theo Dương bảo, cầm quả lựu đạn đút vào trong quần nhưng không rút chốt. Nhìn mình trong tư thế cho hai tay vào quần hết sức bẩn bựa, Thích Đông nhếch môi cười lạnh, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn là Dương cố ý lừa gã chứ ai mà cô gái kiểu ngu đần như vậy được, nhưng lừa nổi gã sao, Thích Đông của Thiên không tự tham gia. Một giọng nói cổ lão nhưng êm ái vang lên, khung cảnh xung quanh Thích Đông thay đổi, rồi gã nhìn thấy bọn Dương, Ngân Hà, Độc Hành, cả bọn đang trợn mắt nhìn gã. Thích Đông vẫn giữ nguyên tư thế cho hai tay vào quần và nhếch môi cười đẻo, Thích Đông quỳ bẹp xuống. Nét mặt hóa đá, thanh danh của hắn đời này xem như mất sạch, trên vòng sáng đã có 8 người, Thủy Tinh nhìn Sơn Tinh và hỏi, còn ngươi thì sao? Lấy gì tham gia? Sơn Tinh không gây dựng thế lực phàm trần nên cũng không có thiên tài nổi danh nào dưới trướng, nhưng ngài không có ý định để phe Thủy Tinh hay Cao Biền, Vô Thiên Phong Ba có được trục nhật, vẫn bình thản. Sơn Tinh vẫy tay, một thanh niên mặc quần áo da thú với làn da cháy nắng xuất hiện trên vòng sáng cùng bọn Dương. Thanh niên này vừa xuất hiện liền ngơ ngác nhìn quanh, thấy Sơn Tinh từ xa, hắn liền kính cẩn quỳ xuống dập đầu nói, sư phụ. Sơn Tinh gật đầu với thanh niên rồi nói với các thần, hắn tên Việt, là trẻ mồ côi sống một mình trên núi Tản Viên, ta thấy có duyên nên nhận hắn làm trò. Việt trông rất chân chất, tuy thể chất trông cường tráng nhưng chỉ là thể chất nhân tộc, kém xa so với bọn mang long thể như Dương, Sùng Hạo và Đoạn Tuyệt. Nhưng linh hồn của Việt mới là thứ khiến tất cả bất ngờ, linh tướng. Bạch Hồn. Một vị thần ngạc nhiên thốt lên, không ngờ Sơn Tinh lại cử một người như vậy ra thi đấu. Bạch Hồn là gì? Chính là linh hồn tư chất trắng, loại màu sắc có tiềm năng thấp nhất trong 7 màu sắc khởi nguyên. Nhưng điều đáng nói là Sơn Tinh dám đưa một người tư chất trắng ra chiến đấu với thế hệ thiên tài được cho là khủng khiếp nhất lịch sử đất nước. Bằng giác quan linh hồn cường đại, các thần có thể cảm nhận được việc không có gì đặc biệt. Có lẽ điều duy nhất đặc biệt ở hắn là vì hắn được Sơn Tinh nhận làm trò. Nên biết, truyền thuyết cho rằng Sơn Tinh khi xưa cũng là trẻ mồ côi được người nhận nuôi, cũng mang bạch hồn. Sự xuất hiện của Việt khiến số người tham chiến lên đến 9 người, nếu đấu một đối một thì sẽ lẻ một người. Nhưng điều này không phải vấn đề vì các thần đã nhanh chóng thống nhất thể thức chiến đấu. Tất cả người tham chiến sẽ được cân bằng chiến lực ở mức độ linh đế cấp 5, cảnh giới bị hạn chế ở mức hữu ý, thể chất bị giới hạn, linh thú, linh trùng bị cấm sử dụng và mọi vũ khí chỉ phát huy uy lực cấp thánh bảo siêu cấp. Có nhiều người cho rằng điều này là bất công với những người có thực lực mạnh, nhưng họ quên rằng cuộc chiến này không phải để phân ra mạnh yếu mà là cuộc chiến đại diện cho các thần. Nếu phải phái người yếu ra đánh với người mạnh của đối thủ thì các thần thà tự đánh nhau còn hơn. Tất nhiên hậu quả xảy ra khi đó là cực kỳ khủng khiếp. 9 người sẽ chia thành 4 cặp ngẫu nhiên đấu loại trực tiếp, người còn lại sẽ vào thẳng vòng sau. Nghe có vẻ lợi thế nhưng thật ra chẳng có lợi lộc gì vì sau mỗi trận chiến. Những người thắng trận sẽ được hồi phục linh lực, thể lực như trước lúc tham chiến. Sau khi công bố thể lệ, trong vòng sáng nơi bọn Dương đang đứng hiện ra hai đường sáng tựa như kim đồng hồ. Hai đường sáng này quay với tốc độ ngẫu nhiên. Khi hai đường sáng dừng lại chỉ vào ai thì hai người đó sẽ đấu với nhau. Với sự giám sát của các thần thì chuyện có người tác động vào đường sáng là gần như không thể. Đường sáng dần dừng lại ở vị trí Đoạn Tuyệt và Nguyễn Hoài Bảo. Cặp thứ hai, Trịnh Thiên Minh chiến Ngân Hà. Cặp thứ ba, Độc Hành chiến Việt. Vòng quay tiếp tục, Dương đang thầm cầu mong được vào thẳng vòng trong thì nghe Thích Đông đứng cạnh chắp tay liên tục niệm, mô Phật. Không trúng tao. Không trúng tao, Dương sực nghĩ nếu vào thẳng vòng trong thì phải đánh với những đứa thắng cuộc còn nguy hiểm hơn, chi bằng chọn đứa nào đần đần để diễn trò rồi thua sớm cho lành. Nghĩ vậy nên Dương cũng học theo Thích Đông, liên tục lẩm bẩm, đánh với Thích Đông. Đánh với Thích Đông, Sùng Hạo thì nghiến răng ken két thầm nghĩ, thằng nào cũng được. Đừng vào thẳng vòng trong, kết quả kim chỉ vào Dương và Thích Đông, Sùng Hạo vào thẳng vòng trong, đột nhiên mặt đất trung chuyển, nơi bọn Dương đứng mọc lên một kiến trúc bằng đá vững chắc trông như một võ đài rộng lớn. Trận đấu đầu tiên, Dương sẽ đấu cùng Thích Đông, sau đó đến Độc Hành và Việt, Ngân Hà và Trịnh Thiên Minh, cuối cùng là Hoài Bảo và Đoạn Tuyệt. Đứng trên võ đài rộng lớn với sự quan sát của các vị thần, Dương càng lúc càng rén. Lúc này hắn chỉ muốn bỏ cuộc nhưng lại sĩ diện sợ mang tiếng hèn nhát nên không dám đầu hàng. Không phải Dương không muốn cứu trục nhật mà vì Dương biết rõ khả năng của hắn khó thắng được bọn Đoạn Tuyệt. Thiên Minh thì nói gì đến Ngân Hà, độc hành, đánh thì không lại, bỏ chạy thì mang tiếng hèn, nên Dương nghĩ ra một kế, hắn nhìn về phía Thích Đông và nói, nể tình chiến hữu bấy lâu nay nên ta không muốn làm ngươi bị thương. Thích Đông liền chen ngang, thiện tai. Thí chủ cứ làm tiểu tăng bị thương đi, có Phật Hoàng ở đây tiểu tăng không chết được đâu. Dương muốn chửi thề nhưng phải nhịn và nói tiếp, ta cũng không muốn loại ngươi quá sớm, cho nên ta muốn cược với ngươi, nếu ngươi tiếp nổi một chiêu của ta thì ta thua, nếu ngươi tiếp không nổi thì ta thắng, chơi không? Thích Đông suy nghĩ rồi gật đầu, mô Phật. Mời thí chủ ra chiêu, Thích Đông đồng ý, làm Dương mừng suýt thì cười lên, mục đích của hắn là đánh nhẹ tay cho Thích Đông đỡ được rồi chịu thua trong danh dự, vừa có tiếng vừa có miếng, diễn thì diễn cho tới, Dương dùng linh lực vào nắm đấm, hắc phù đổng phân rã tụ vào nắm đấm hắn thành một cánh tay máy to lớn. Dương mang nắm đấm lao đến đấm thẳng vào cơ thể đang tỏa ra ánh kim của Thích Đông, ầm, va chạm, Thích Đông kêu ré lên rồi ngã ra đất, hắn ôm ngực đau đớn rên rỉ nói, mô Phật. Thí chủ quá mạnh mẽ, tiểu tăng xin đầu hàng. Dương trợn mắt nhìn Thích Đông diễn như thật mà tức không chịu được. Má nó, đi diễn trò còn gặp đúng thằng diễn giỏi hơn, mình hèn ngầm còn nó thì hèn công khai bất chấp. Kết quả trận thứ nhất, Thích Đông đầu hàng, võ phi Dương vào vòng sau. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 430, một phong ấn khác. Trận đầu tiên, võ phi Dương thắng, âm thanh tuyên bố kết quả vang vọng. Kẻ thua cuộc là Thích Đông thì hớn hở chạy khỏi sàn đấu, còn người chiến thắng là Dương thì đang ôm đầu thất vọng. Chứng kiến trận đấu giống như trò hề vừa diễn ra, người đề cử Thích Đông là Phật Hoàng chỉ lắc đầu xem kết quả thất bại này nhẹ tựa mây trôi. Ngài cho rằng vạn sự tùy duyên, nếu Thích Đông chọn thất bại thì xem như thiên không tự vô duyên với trục nhật, nhưng không phải ai cũng nghĩ như Phật Hoàng, đặc biệt là những người trẻ như Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh, lũ hèn nhát. Đoạn Tuyệt khinh bỉ nhếch môi nói. Trịnh Thiên Minh thì cười và lắc đầu nói, tư tưởng sợ chiến thì tương lai có ra gì, với những kẻ như Đoạn Tuyệt hay Trịnh Thiên Minh, từ nhỏ đã được truyền dạy tư tưởng sát phạt, tư tưởng anh hùng. Còn Dương thì không, hắn sống theo cách của một người bình thường suốt nhiều năm nên tính cách của hắn cũng rất con người. Trận thứ nhất kết thúc, trận thứ hai mới là trận được nhiều người mong đợi, một bên là Nhất Ảnh độc hành hung danh vang dội, một bên là Việt, đệ tử bí ẩn của Tản Viên Thượng Thần, hai người được đưa lên đấu trường. Tuy cấp bậc chỉ mới linh tướng, nhưng theo quy định của các thần đặt ra nên việc tạm thời được gia tăng sức mạnh và cảnh giới để đạt đến đẳng cấp linh đế. Đối với người thường thì chuyện tạm thời gia tăng linh lực từ linh tướng lên linh đế là gần như bất khả thi, nhưng với cấp thần, nhất là thần hệ ánh sáng thì không phải là khó. Tất nhiên cũng sẽ có một số hạn chế lớn, ví dụ như hạn chế về thời gian, phạm vi, dễ bị người khác phá giải. Trên đấu trường, việc đứng nhắm mắt cảm nhận sức mạnh tăng vọt vừa nhận được. Từ linh tướng đến linh đế đối với người mang linh hồn tư chất trắng là một khoảng cách vô cùng xa vời. Hầu hết người mang linh hồn tư chất trắng cả đời không lên nổi linh vương chứ đừng nói linh đế. Còn ở phía đối diện, độc hành lại có cảm giác trái ngược khi sức mạnh cả linh hồn lẫn thể chất đều bị suy giảm rất nhiều. Trận đấu bắt đầu, một âm thanh tuyên bố vang vọng. Độc hành lập tức bộc phát sức mạnh và lao thẳng về phía Việt. Dù bị áp chế sức mạnh nhưng khí thế của độc hành vẫn vô cùng khủng khiếp, thể chất mạnh mẽ. Linh lực hùng hậu cùng khí thế khủng khiếp khiến độc hành như một con mãnh thú đang vồ mồi. Trước sự hung hãn của độc hành, Việt không giật mình mà bình tĩnh lùi xa tránh né. Hay nói cách khác khó nghe hơn là Việt bỏ chạy, độc hành vẫn đuổi theo, Việt vẫn tránh né và cố giữ khoảng cách. Vì thực lực bị cân bằng nên độc hành khó lòng rút ngắn khoảng cách trong thời gian ngắn, không đánh mà chạy. Lại một kẻ hèn nhát sao? Không, hầu hết người chứng kiến trận đấu đều không cho là vậy. Tuy chạy nhưng nét mặt Việt không hề tỏ ra lo lắng sợ hãi, ngược lại hắn rất bình tĩnh quan sát từng cử chỉ hành động của độc hành. Nếu độc hành là mãnh thú, chuyên dùng sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ để săn mồi, thì Việt lại là thợ săn, bình tĩnh quan sát, chờ đợi thời cơ kết liễu mãnh thú. Nếu dùng thực lực để đấu thì một vồ của độc hành là đủ xé xác Việt, nhưng vì sức mạnh bị cân bằng nên ưu thế của độc hành biến mất. Tuy nhiên, độc hành vẫn là độc hành, không còn mạnh áp đảo đối thủ. Nhưng sau một hồi tấn công và dồn ép có mục đích, cuối cùng độc hành cũng khiến Việt lộ ra sơ hở, liền lao vào vồ lấy Việt. Bất ngờ là khi độc hành vồ tới, Việt đang quay lưng tưởng chừng không thể tránh nhưng lại đột nhiên xoay người nắm lấy cánh tay độc hành rồi đem đập mạnh xuống đất. Linh lực đồng cấp khó phá được phòng ngự của nhau, để phá được thì phải tăng sát thương dựa vào linh thuật hoặc kết hợp võ thuật. Linh thuật mạnh thường mất nhiều thời gian tụ lực, còn võ thuật hoặc lực thể chất đơn thuần có ưu thế tốc độ. Đó là lý do vì sao nhiều người luyện hồn đủ sức phá núi, bạc rừng nhưng khi chiến đấu vẫn chọn cách lao vào đấm nhau. Ầm, sàn đấu vỡ tung tóe khi tấm lưng Độc Hành bị đập xuống. Một tay đập Độc Hành, tay còn lại việc lấy ra một con dao đi rừng sắc bén đem đâm vào ngực đối thủ, mãnh thú đã bị thợ săn tóm gọn. Nhưng nếu nhìn theo góc khác thì thợ săn cũng rơi vào bẫy của mãnh thú, khi thấy việc sơ hở thì Độc Hành liền nhận ra đó là một cái bẫy do việc bày ra. Độc Hành vẫn giả vờ dính bẫy, khi đập lưng xuống, Độc Hành không bị bất ngờ mà ngược lại đã chuẩn bị trước, lợi dụng lực đập cực mạnh kéo rồi ném việc bay lên trước khi lưỡi dao của việc kịp đâm xuống, việc bị văng lên không nên mất điểm tựa, còn Độc Hành bật dậy, dậm chân làm sàn đấu sụp đổ rồi như tên lửa bắn lên, tay hắn đầy vuốt nhọn nhắm thẳng vào ngực việc, phập, em mờ thanh giòn tan vang lên, vuốt của Độc Hành đã đâm vào trước ngực việc, nhưng không đâm được da thịt hắn mà đâm vào một lớp gỗ cứng chắc màu nâu sẫm. Linh lực quanh việc tỏa ra, những xúc tua gỗ mọc ra từ người hắn và vươn ra tìm cách trói Độc Hành lại. Linh lực hệ mộc, còn là gỗ lim, loại gỗ rất cứng và nặng. Dương ngạc nhiên nói, hệ mộc không được xếp vào 12 thuộc tính cơ bản, cũng không có nhiều người luyện hệ này. Hệ mộc cũng có nhiều chủng loại, mỗi loại sẽ có hình thái và đặc tính khác nhau. Những xúc tua gỗ được việc tích lực từ trước nên phóng ra rất nhanh, khiến Độc Hành không kịp phản ứng và bị trói chặt. Kết quả dường như ngã ngủ. Sức mạnh ngang bằng mà để bị đối phương khống chế thì muốn thoát ra không dễ. Lại nói Độc Hành chỉ dùng linh lực vô hệ, không có cách nào khắc chế gỗ của việc. Nhưng Độc Hành chưa bỏ cuộc, hắn bắt đầu quỷ hóa khiến thể chất tăng vọt. Linh lực tuôn trào khắp cơ thể hắn và tỏa ra sức mạnh làm những sợi xúc tua lung lay. Tuy nhiên việc cũng không để yên. Với sức mạnh và cảnh giới được tạm thời đưa lên tầm linh đế, hắn có thể tạo ra vô số xúc tua gỗ. Việc tích tụ linh lực rồi dậm chân xuống làm linh lực tản ra. Rồi từ dưới sàn đấu, cây gỗ đồng loạt mọc lên như một cánh rừng bao phủ lấy Việt và Độc Hành. Những xúc tua trói Độc Hành đang bị rạn nứt, nhưng những xúc tua mới mọc lên liền vươn dài trói buộc hắn từ mọi phía. Cũng trong lúc đó, nhiều cây gỗ khác tiếp tục vươn lên, cuộn vào nhau rồi kết thành hình một cây cổ thụ khổng lồ không lá. Đầu của cây cổ thụ này được bện thành một khối cầu gỗ khổng lồ, vừa nặng nề vừa toát ra linh lực cực kỳ khủng khiếp. Nếu quả cầu gỗ này mà nện xuống thì đủ để khiến một ngọn núi sụp thành hố sâu. Thân cây bắt đầu cong ra sau, chuẩn bị đem quả cầu khổng lồ nện xuống Độc Hành. Độc Hành lúc này vẫn đang điên cuồng chống cự, xúc tua quấn hắn liên tục nứt toát ra, nhưng lập tức có nhiều xúc tua khác lao vào, rồi quả cầu khổng lồ nện xuống. Ầm, một vụ nổ khủng khiếp vang lên, sàn đấu hoàn toàn sụp xuống thành hố sâu, cả rừng gỗ bị chấn động đẩy bay rồi nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Nhưng mà Độc Hành vẫn đứng vững trong tư thế giơ một nắm đấm lên cao, nắm đấm này tỏa ra linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Thấy nắm đấm của Độc Hành, bọn Hoài Bảo, Sùng Hạo, Thích Đông đều cùng nghi ngờ nhìn về phía Dương. Dương cũng đang kinh ngạc, nắm đấm đó tỏa ra uy lực không kém gì bí kỹ cuồng. Cũng vì thế mà cả bọn lầm tưởng Dương dạy cho Độc Hành, ta đâu có điên mà dạy cho nó. Dương lầm bầm nói, nếu dạy cuồng cho Độc Hành thì có ngày nó lên cơn điên đục cho mỗi thằng một phát là đăng xuất cả lũ. Mà không cần Dương giải thích, bọn Thích Đông nghĩ lại thì không giống hoàn toàn. Hơn nữa bọn hắn biết bản tính nhát cái của Dương sẽ không ngu đi chạy chiêu thức nguy hiểm đó cho Độc Hành. Khi dư âm vụ nổ tan đi, Độc Hành giơ nắm đấm hướng về phía Dương làm Dương sởn tóc gáy. Rồi Độc Hành nhe răng cười rạng rỡ hỏi Dương, thủ lĩnh thấy em bắt chước chiêu của thủ lĩnh giống không? Dương há hốc mồm, hóa ra Độc Hành vẫn đang mất trí, vậy mà còn có thể mô phỏng được cùng. Một bí kỹ cực kỳ phức tạp, thiên tài. Dương bất giác thốt lên, hắn phải công nhận Độc Hành quá mức yêu nghiệt. Việc thấy uy lực cú đấm của Độc Hành liền biết bản thân không cách nào chống lại, hắn gật gù nói, ta thua rồi, uy lực của cú đấm đó ta không thể nào cản nổi. Độc Hành ngơ ngác gật đầu đáp, ngươi cũng mạnh lắm, có muốn gia nhập hắc đạo không, thủ lĩnh còn mạnh hơn ta. Không ngờ đối phương thắng không tỏ ra kiêu ngạo mà còn mời chào mình bằng vẻ mặt chân thành, việc rất vui vẻ nói, cảm ơn, nếu có cơ hội ta sẽ xin gia nhập. Trận thứ hai, việc đầu hàng, Độc Hành chiến thắng. Trong khi Việt và Độc Hành rời khỏi sàn đấu, Hoài Bảo lúc này đang suy tính cách đối phó với Đoạn Tuyệt, đột nhiên giọng của Tề Thiên Ma Tôn vang lên trong đầu hắn. Lúc này thực thần ma chưa hoàn toàn khống chế được tàn hồn của Nham, trận này không nên đấu. Sau khi tách khỏi Dương và Sùng Hạo, tàn hồn của Nham bị thực thần ma hấp thu được chuyển về linh hồn Hoài Bảo. Nhưng Nham là tàn hồn cấp tối thượng nên dù đã bị hấp thu nhưng vẫn có nguy cơ kháng cự. Hoài Bảo cũng đang lo điều này. Hơn nữa với Hoài Bảo thì trận đấu này không có ích lợi nhiều cho hắn. Kiếm Linh thầm than thở, tuy rất muốn có được chiếc cánh kia nhưng ta cũng tán thành ngươi bỏ cuộc. Nghe thế, Hoài Bảo hỏi, chiếc cánh đen à? Nó có tác dụng gì? Kiếm Linh đáp mập mờ, công dụng rất lớn với ta và ngươi. Nhưng bỏ đi thôi, dù ngươi có chiến thắng thì chiếc cánh cũng không đến phiên ngươi động vào. Nói đến đây, Kiếm Linh nhìn sang phía Dương và nói, chắc chắn người kia cũng rất muốn chiếc cánh. Hoài Bảo nhìn sang Dương, hắn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là Dương tìm cách thua cuộc, sao Kiếm Linh lại nói hắn rất muốn chiếc cánh? Sàn đấu đang được sửa chữa, Dương tranh thủ sang tán tỉnh Ngân Hà, Trịnh Thiên Minh nhìn hai người cứ gian gian díu díu mập mờ mà tức không chịu nổi, muốn sang phá đám nhưng lại có độc hành ngoan ngoãn tháp tùng sau lưng Dương, nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Dương đang tân bốc Ngân Hà và dìm Trịnh Thiên Minh tới đấy. Sau đó Dương bảo độc hành nếu gặp Ngân Hà phải lập tức chịu thua, không để Ngân Hà bị thương, còn nếu độc hành gặp Dương thì phải giúp Dương thua sao cho thật oai. Nhưng nói đến đó trong đầu hắn có một âm thanh vang lên, không được thua, phải cứu Trục Nhật. Dương ngạc nhiên hỏi, Ngân Hà thắng thì Trục Nhật vẫn được cứu mà. Giọng nói trong đầu Dương lại nói, ngươi phải thắng và đưa Trục Nhật về Hắc Đạo. Dương lắc đầu, điên à. Đưa về rồi lấy gì khống chế hắn. Hơn nữa ta cũng đâu thắng nổi. Giọng nói khẳng định, có thể. Lúc này, Dương chợt cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ. Hắn trợn mắt tự hỏi, trạng thái Thiên Long, nhưng Bảo Ngọc đâu có hôn hắn. Linh hồn hắn cũng đâu có gì thay đổi. Phong ấn của các thần đã khiến bọn Dương chỉ có thể chiến đấu bằng năng lực của bản thân. Nếu có gian lận sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Biết điều Dương lo lắng, giọng nói trong đầu hắn lại nói, yên tâm, đó là khả năng của chính ngươi. Phong ấn của các thần đã vô tình giải phóng một phong ấn khác. Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 421 đến 430, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.